Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Thiên Kình Văn Lộ. Trời ạ, đại ca ca ngươi là thần tiên sao? Trường Sinh Võ Quán trên đạo trường. Trầm Úc ở trần, lộ ra một thân hình giọt nước cường tráng bắp thịt, trên người da thịt từng khối rõ ràng, nhìn qua thì cho người ta một loại khí lực vô song cảm giác. Mà bên cạnh hắn, Bạch Chi đang chờ ánh mắt bất khả tư nghị, vuốt ve Trầm Úc phía sau lưng, trong miệng tự lẩm bẩm. Theo ánh mắt của nàng nhìn qua, Trầm Úc phía sau lưng bắp thịt phía trên, xuất hiện một đầu giống như kình ngư khối hình dáng đường vân. Theo hai bên bả vai theo trung tâm xương sống thắt lưng vị trí, một đường kéo dài dưới, đó là cá voi hai cái đuôi vây cá, nối liền hai bên bả vai, tại bên hông vị trí, là thay đổi dần hẹp vây lưng, một đường hướng xuống, cũng là một thân hiện lên hình giọt nước hình thể. Xem toàn thể đi, cái kia chính là một đầu chỉ phác họa ra hình dáng cá voi, trải rộng Trầm Úc phía sau lưng. Như thế nào? Dựa theo trong bí tịch miêu tả thuyết pháp, chỉ cần vận lực về sau, trên lưng có thể hiện ra thiên kình văn lộ, liền là vì thiên kình bá quyền nhập môn. Trầm Úc hơi hơi sau nhìn, tiểu la lị Bạch Chi tay một mực tại hắn sau lưng vuốt ve, tựa hồ lâm vào thất thần. Bất quá cũng khó trách, tự từ hôm qua về đến trong nhà về sau, hắn liền một mực dựa theo bí tịch bên trên phương pháp luyện tập. Không ra 3 giờ, hắn thì cơ bản làm theo thiên kình bá quyền thổ nạp chi pháp, cũng thành công tại thể nội vận chuyển. Thời gian còn lại, tự nhiên chính là nắm giữ vận lực pháp môn, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp đều là thông. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên nếm thử thiên kình bá quyền vận lực, nhưng đừng quên, hắn thân kiêm mấy môn bí tịch, trong đó càng là có hai môn cảnh giới viên mãn trở lên khổ luyện võ học. Chỉ là nắm giữ vận lực pháp môn mà thôi, tự nhiên là hoa không có bao nhiêu công phu. Cái này cũng đưa đến, hắn chỉ là đi qua một ngày, thì nhập môn thiên kình bá quyền. Mà thiên kình bá quyền nhập môn tiêu chuẩn, cũng là trên lưng thiên kình văn lộ. Cái này, tiểu thư, đây đúng là thiên kình văn lộ không thể nghi ngờ. Nhưng liền xem như trường sinh quyền đại thành người, cơ bản giai đoạn cũng cần một tháng sau khi. Trầm tiên sinh ngươi một ngày thời gian thì đã luyện thành. Hạ bá ngược lại rút lấy hơi lạnh, một bộ nhìn thần tiên biểu lộ nhìn lấy Trầm Úc. Hô, đừng nói nữa, trước hết để cho ta chậm rãi. Bạch Chi bưng bít lấy cái chán, nhắm mắt lại, một thiên nhập môn thiên kình bá quyền, liền xem như gia gia của nàng. Trường sinh lưu phái đại thành người, tiên quân tu vi chiến hoàng, cũng dùng đem gần một tháng mới có thể vào môn. Không nghĩ tới lại có người có thể một ngày học cấp tốc. Này thiên phú, so thần tiên còn đáng sợ hơn. Dù sao gia gia của nàng cũng là tiên quân, nhưng cũng làm không được. Một ngày học cấp tốc, chờ một chút, cảnh tượng này, cái này bắt đầu, làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Gia đạo xa sút, kẻ trộm nhớ thương, đúng lúc gặp lúc này có hay không tên anh tài xin vào. Thiên tư tuyệt luân, toan tính quá lớn, một bộ không đem cô Tô Thành để ở trong mắt bễ nghễ tư thái. Chẳng lẽ lại, đây chính là lời nói quyển tiểu thuyết bên trong, tập hợp thiên địa khí vận vào một thân thiên mệnh chi tử. Lại hoặc là vị nào thiên tôn, trời sinh thánh nhân chuyển thế tại dạo chơi nhân gian. Thậm chí là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây báo thù nhân sinh. Không thể nào, loại này thượng tiên cũng để ý Thanh Mộc Trường Sinh công. Thu hắn sau khi nhập môn không sẽ trực tiếp bị thiên tôn diệt môn a. Trong bóng tối nuốt ngụm nước miếng, Bạch Chi nhìn Trầm Úc ánh mắt cũng có khác biệt. Nàng là muốn báo thù không sai, nhưng nếu là bởi vậy chọc tới thiên tôn cấp bậc nguyên anh tiên nhân, nàng sợ là liền chuyển thế đều không làm được. Lời nói quyển tiểu thuyết bên trong không đều là diễn như vậy sao? Làm thiên mệnh chi tử chỗ môn phái, cho tới bây giờ đều là nhiều tai nạn, muốn an dưỡng tuổi thọ đều sẽ bị bắt được hình phạt. Nhưng nếu là hiện tại để hắn lui ra, có thể hay không bị đến câu đừng nên xem thường người nghèo yếu sau đó phá cửa mà ra. Càng nghĩ, Bạch Chi trong mắt càng phạm mơ hồ. Nàng thế nào? Trầm Úc nghi ngờ nhìn về phía hai mắt chạy không Bạch Chi. Ách, tiểu thư đại khái dẫn là nhớ tới lời nói quyển tiểu thuyết nội dung. Hạ Bá khóe miệng một rát, như lên người nào đối Bạch Chi hiểu rõ nhất. Cái kia không thể nghi ngờ là từ nhỏ phục thị Bạch Chi đến lớn hắn. Bạch Chi đoán những lời kia quyển tiểu thuyết, cũng đều là hắn mua đến cho tuổi nhỏ Bạch Chi giải buồn. Nghe vậy, Trầm Úc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, mà chính là nhìn về phía mặt bảng thuộc tính. Thiên kình bá quyền, nhập môn, lực lượng tăng phúc cấp 3, toàn cường hóa phòng ngự cấp 3, chỉ là nhập môn mà thôi. Thiên kình bá quyền thì xuất hiện đặc tính không nói, mà lại tăng phúc cường độ lại đạt đến còn lại khổ luyện võ học đại thành cảnh giới, mà lại toàn cường hóa phòng ngự. Cái này không giống như là thiết bố sam nội luyện ra thịt, không giống như là thiên thạch thung công vật không nhọn phòng ngự, mà chính là trong ngoài song luyện hoàn mỹ phòng ngự. Không thể không nói, cao tầng thứ võ học tăng phúc cường độ xác thực kinh người. Cái này khiến Trầm Úc đối lại sau tiểu thành, đại thành cảnh giới tràn đầy chờ mong. Một hồi lâu, Bạch Chi mới là lấy lại tinh thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Dựa theo cái này tiến độ, không ra nửa năm có lẽ liền có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng tỏa thân quy nguyên chi pháp không chỉ có muốn ngoại luyện, còn cần bí dược uống thuốc, kích phát thân thể tiềm năng. Lúc này mới có thể cùng tu luyện tới khổ luyện võ học thông hiểu đạo lý, đạt tới quy nguyên khóa thân đặc tính. Nhưng cái này sau cùng một hạt bí dược sớm tại mấy năm trước liền để ta nuốt. Bí dược, chỗ nào có thể lấy tới? Trầm Úc mi đầu cau lại. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đem thiên kình bá quyền tu luyện tới tiểu thành tựu xong việc, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái danh từ mới. Dựa theo Bạch Chi thuyết pháp, không có bí dược thông hiểu đạo lý, dù là hắn có thể tu luyện tỏa thân quy nguyên chi pháp, cũng vô pháp phát huy ra hắn khổ luyện võ học đặc tính. Quy nguyên về sau hiệu quả liền 1/3 cũng không phát huy ra được. Hơn nữa còn sẽ tạo thành không kiêm dung hậu quả. Gia gia lưu lại phối dược sổ tay vẫn còn, ta cũng lưu tâm qua trong đó cần có chân quý dược tài. Còn lại dược tài đều có thể tại Cô Tô Thành tìm tới, nhưng trong đó có một môn chủ dược ta một mực không có gặp xuất hiện qua. Cách gia gia nói, môn chủ này dược chỉ có bên ngoài biển mới có, một vị khó cầu. Lúc trước gia gia cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thông qua tiên môn thu được hai vị. Bạch Chi đơn giản là nhớ lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, ngoại hải. Đó là Trầm Hoan lúc trước trọng yếu nhất cảnh cáo hắn địa phương một trong. Không thành tiên sư, vĩnh viễn không bao giờ bước vào ngoại hải. Không cần hỏi cũng biết, ngoại hải tuyệt đối là quần ma loạn vũ, quỷ dị nảy sinh địa phương. Ở nơi đó mới có chủ dược, thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn gì dược tài. Đã như vậy, người sau có thể chắc chắn ta nhất định có thể tu luyện tỏa thân quy nguyên chi pháp. Trầm Úc trầm giọng nói, không có bí dược thì không cách nào tu luyện thành công. Cái kia Bạch Chi ban đầu là như thế nào có tự tin nói ra để hắn tu luyện môn này bí tịch? Chín đại tiên môn một trong thiên cơ quan, danh xưng cái gì đều có thể bán. Cái gì tình báo đều có thể bán ra, mà tại Cô Tô Thành thì có thiên cơ quan trọng yếu sản nghiệp, Nhật Thăng Lâu. Ta nguyên bản dự định cũng là đi Nhật Thăng Lâu thử thời vận, xong lại còn có thời gian một năm, lấy tiên môn thế lực, chắc chắn sẽ có tin tức. Nhưng, chấm ngoặc kép, Bạch Chi nói ra, nghe đến nơi này, Trầm Úc minh bạch, nguyên nhân đúng là hắn tu luyện quá nhanh, dẫn đến Bạch Chi còn chưa kịp hành động. Cái này cũng làm người ta rất bó tay rồi. Hắn còn nghĩ đến mấy ngày nữa thì thêm điểm, sau đó bắt đầu tu luyện tỏa thân quy nguyên chi pháp đây. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhật Thăng Lâu, xác thực danh xưng cái gì đều có thể bán. Trong đó cho dù có Bạch Chi nói tới bí dược cũng không kỳ quái. Nhưng cái tiền đề này là muốn tiền a. Liền Trầm Hoan đều e ngại ngoại hải chi địa. trong đó sinh trưởng chủ dược, có thể nghĩ giá trị bao nhiêu? Lấy Trầm gia hiện tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm tài lực, sợ là Táng gia bại sản mới có thể mua được ngoại hải chi vật. Rất tốt, vốn chỉ là ôm lấy lịch luyện ý nghĩ xông xáo cô Tô. Hiện tại lại thêm một cái lý do, gọi là cái gì nhỉ? Ân, cướp phú tế bần, Trầm Úc nghĩ như vậy đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.